Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1852, lão tử chỗ nào yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ba người không cần nói nhiều. Lập tức phân công hợp tác. Tần Lĩnh đem Cổ Phúc Quý ôm vào nhà. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt bay lên nóc nhà. Thoáng chốc, xung quanh một dặm linh khí lặng yên phát sinh biến hóa. Đem tất cả mùi đều xóa sạch. Bao quát Cổ Phúc Quý mùi máu tanh. Còn có tiểu viện, cũng thiết trí linh khí bí thuật. Ngăn cách khí tức, phòng trong, Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh tại cứu Cổ Phúc Quý. Có hai người kia ra tay. Cổ Phúc Quý muốn chết đều không dễ dàng. Tại trạng vạng tối thời điểm, Cổ Phúc Quý tại trên giường tỉnh lại. Thấy một lần Mặc Liên Thành hốc mắt nóng lên. Khàn khàn nói, là các ngươi cứu ta. Chấm, ngươi qua đây không phải liền là muốn chúng ta cứu ngươi. Mặc Liên Thành trực tiếp điểm rõ. Ánh mắt lại lóe lên. Có chút trái lương tâm nói ra. Làm sao làm đến chật vật như vậy? Làm ta cứu ngươi thù lao. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Tuyên bố một chút. Ta không phải vì ngươi. Ta là huynh đệ chúng ta ba người là không muốn chọc cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Tên nào đó có khi liền là rất khó chịu. Hắn rõ ràng là chiếu đan huyền tử nói. Quan tâm kỹ càng một chút Đại Hà Tông sự tình. Hết lần này tới lần khác loại này. Loại này vô tư cử động. Hắn làm lại không muốn cho người biết rõ. Tần Lĩnh tại bên ngoài chính làm lấy cơm tối. Vừa nghe đến, đều mắt trợn trắng. Nóc nhà Khúc Đàn Nhi cũng tương đối im lặng. Dưới tình huống bình thường, cứu người, có phải hay không nên làm một chút ân nhân? Để người khác cho mình ấn tượng khá hơn chút. Chưa từng nghe qua giống tên nào đó dạng này. Còn giống như sợ Cổ Phúc Quý cảm ơn đồng dạng. Cổ Phúc Quý cười cười. Tâm như gương sáng. Không đến bao lâu, Cổ Phúc Quý cũng nói ra chân tướng. Nguyên lai Đại Hà Tông phát sinh nội loạn. Mà hết thảy này phân tranh bắt nguồn là bởi vì Cao Thế Ngộ hại tin tức truyền đến trong tông. Nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nguyên bản có một bộ phận người không tin tông chủ ngộ hại. Nhưng qua hơn tháng, bất thình lình có người đem Cao Thế cho cốt, di vật cùng tông chủ lệnh bài đưa về trong tông. Trong nháy mắt làm nội bộ tranh đấu thăng cấp. Mượn trong tông thông lệ con cháu tỷ thí cuối cùng ủ thành không cách nào vãn hồi va chạm. Tử thương mấy trăm, bên ngoài nói gần ngàn là khoa trương. Cao tông chủ, thật qua đời. Mặc Liên Thành ảm đạm. Mặc dù sớm có suy đoán, thật là nghe được, vẫn là có chút thương cảm. Đột ngột lại nghĩ đến một cái Cổ Phúc Quý tránh đi trọng điểm. Lại nói, ngươi một cái tại phía xa Vạn Dược Thành đệ tử, tại sao có thể có trong tông cao thủ tới giết ngươi? Ngươi đối bọn hắn có cái uy hiếp gì? Ta, sư tôn ta, liền là tông chủ, ta là sư tôn nhỏ nhất quan môn đệ tử. Thật là một cái làm cho người ngoài ý muốn tin tức. Cổ Phúc Quý cười khổ. Ta mặc dù nhỏ nhất, nhưng chiếu trong tông quy củ, có tư cách tranh thủ vị trí tông chủ. Huống chi sư tôn một mực cũng làm ta là hạ nhiệm tông chủ đến vun trồng. Chỉ bằng ngươi cái này một cái yêu nhân. Tần Lĩnh giọng nói bỗng nhiên tại bên ngoài truyền đến. Nguyên bản chính trong bi thương Cổ Phúc Quý. Nghe xong Tần Lĩnh lời này, lập tức nổi giận. Lão từ chỗ nào yêu? Lời nói chưa xong, Cổ Phúc Quý liền nhụt chí. Được rồi, tự tác nhục nhã không thể sống. Bất quá cái này một mạch, Cổ Phúc Quý sắc mặt thật nhiều. Lại không nghĩ vừa mới dạng kia âm u đầy tử khí. Mặc Liên Thành hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên, vẫn là Tần Lĩnh lời nói có tác dụng. Chỉ dựa vào một câu, so mặc cho Hà An An ủi lời nói đều tới hiệu quả. Tần Lĩnh nói, lão đại, ta tiến đến là hô các ngươi ăn cơm. Cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Được. Ngươi đi chuẩn bị một phần, đưa tới cho Cổ lão bản. Mặc Liên Thành phân phó. Cổ Phúc Quý nghe xong, vừa định nói tiếng lời cảm tạ, nhưng hắn còn không có nói ra miệng. Liền nghe được Tần Lĩnh nghiêm túc nói. Lão đại xin yên tâm. Tiền lời nói. Ta sẽ hảo hảo cùng hắn tính. Cách chương.